Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Dưới đỉnh Thích Việt Phong, trước đại điện, bốn phía bệ đá trồng vô số cây tùng. Gió đông thổi qua, tuyết đọng trên cây bị thổi rơi, rì rào rung động, phảng phất lại thêm một trận tuyết. Tuyết đọng trên bệ đá đã sớm bị chấp sự dọn dẹp đến một bên, dưới ánh mặt trời dần dần hòa tan, lại làm cho nhiệt độ chung quanh thấp hơn một chút. Đồng Lự ánh mắt rất lạnh, nhìn mấy tên Thanh Sơn đệ tử trước mặt nói: Tình cửu thế mà không dám ứng chiến, việc này cũng không giống phong cách của Thanh Sơn kiếm tông các ngươi. Lần này Tây Hải kiếm phái tới chơi, là vì Tứ Hải Yến vài ngày tới, muốn mời Thanh Sơn tông phái ra chút nhân vật có phân lượng. Những chuyện kia tự có Tây Hải kiếm phái trưởng lão cùng Thích Việt Phong sư trưởng đàm phán, Đồng Lư chính thức đưa ra khiêu chiến, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn bị thần Mạt Phong cự tuyệt. Yêu Tùng Sam nói, Đồng Lư đạo hữu nếu quả thật muốn so tài ta muốn thử xem, hoặc là ngươi tùy ý chọn một người trong chúng ta là được. Đồng Lư nói, ngươi không phải đối thủ của ta, các ngươi cũng giống như vậy, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Loại tình huống này trong dĩ vãng, phụ trách tiếp đãi Đồng Lư hẳn là Quá Nam Sơn hoặc là Cố Hàn những đệ tử xếp hạng đầu của Lưỡng Vong Phong. Nhưng bởi vì một chuyện nào đó, bọn hắn bị môn quy trách phạt đã 2 năm chưa từng rời khỏi động phủ. Đồng Lư mơ hồ đoán được chuyện đó hẳn là cái chết của Lạc Hoài Nam. Yêu Tùng Sam xếp hạng 11 trên Lưỡng Vong Phong, biết mình xác thực không phải đối thủ của Đồng Lư, nghe lời này cũng không hề tức giận. Trong mắt của ta, Đồng đạo hữu cũng không phải đối thủ của tiểu sư thúc ta, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Đồng Lư không muốn đấu khẩu với hắn, quay người đi đến đại điện. Tình Cửu không chịu ứng chiến, hắn có thể có biện pháp gì chứ? Nhìn bóng lung của hắn, Yêu Tùng Sam lắc đầu, nói: Thế mà lại nghĩ Tỉnh sư thúc sẽ đồng ý khiêu chiến của hắn, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Đâu chỉ ý nghĩ hão huyền, quả thực ngớ ngẩn. Không sai, người lười giống như tiểu sư thúc, làm sao lại đem thời gian tinh lực đặt ở bên trên những chuyện này, khi nào gặp hắn cùng người so kiếm. Đổi lại bất luận một đệ tử Thanh Sơn nào, không tiếp thụ Đồng Lư khiêu chiến, nhất định sẽ bị coi là nhát gan, sẽ bị đồng môn xem thường. Nhưng người kia là Tình Cửu, như vậy sẽ không nhận bất kỳ khinh bỉ nào, bởi vì tất cả Thanh Sơn đệ tử đều biết hắn không phải người như thế, mà chính là người như vậy. Một đệ tử chợt nhớ tới chuyện gì, nói, có A Thanh Sơn thử kiếm lần đó tiểu sư thúc đã liên chiến 3 trận. Đó là bởi vì Liễu Thập Tuế, nghe được cái tên này, tiếng nghị luận đột nhiên biến mất. Đám người tản ra, bóng đen to lớn nhìn như chậm rãi lướt qua trên mặt biển, kỳ thật tốc độ phi thường kinh người, trong nháy mắt vượt qua đá ngầm san hô cùng mấy trăm chiếc thuyền, đi vào bên ngoài Hải Châu Thành. Vô số nước biển từ trên trời giáng xuống, để bên trong Hải Châu Thành đổ xuống một trận mưa thật lớn, ánh nắng nghiêng nghiêng bị hạt mưa chiết xạ thành một đạo cầu vồng. Thiên Kình huy động 2 cánh bay khỏi thành thị, trên biển dâng lên một trận sóng thật lớn, vỗ vào vách đá, vang lên tiếng ầm ầm, lại không cách nào che lấp được tiếng hoan hô của dân chúng trong thành. Năm nay Tứ Hải Yến chính thức tổ chức, là sản phẩm cùng chiều ca. Góc truyện audio.com, thành phân cao thấp Tây Hải kiếm phái không ngừng gia tăng tài nguyên đối với Tứ Hải Yến, mặc dù còn xa xa không bằng Mai Hội, nhưng vô luận quy mô hay là cấp độ so sánh năm đó đều đã có tăng lên cực lớn, người tu hành tham gia càng ngày càng nhiều, Trung Châu phái gần nhất 3 năm qua đều là trưởng lão nguyên anh cấp. Thanh Sơn Tông vẫn như dĩ vãng như thế, tùy tiện phái mấy tên đệ tử tham gia, thái độ rất rõ ràng. Thú vị chính là Tứ Hải Yến bây giờ thanh danh lại có một bộ phận rất lớn nguồn gốc từ Thanh Sơn Tông. Triệu Tịch Nguyệt cùng Tình Cửu biểu diễn lần đầu tiên tại tu hành giới, là ở đây. Ở đây, Tình Cửu lấy được kỳ chiến thứ nhất, sở dĩ hắn tham gia Mai Hội cùng Đồng Nhan đánh ra ván cờ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần kia cũng là mở đầu bởi vậy. Triệu Tịch Nguyệt không tham gia Tứ Hải Yến, nhưng phương thức biểu diễn càng khiến người ta ấn tượng khắc sâu. Nàng tại trong đại điện ngay trước mặt Tây Hải kiếm phái trưởng lão cùng chư phái cao thủ trực tiếp một đạo huyết hồng, chém giết tán tu trúc giới. Trên biển phiến mây mù quanh năm không tiêu tan ẩn giấu vô số cung điện, nơi đó chính là Vân Đài. Đồng Lư đứng bên rìa đại điện, nhìn mặt đất xa xôi, nghĩ đến những chuyện này, sắc mặt có chút khó coi. Vân Đài là trọng địa của Tây Hải kiếm phái, phụ trách cùng chiêu thiên đại lục giao lưu, mặc dù hắn là thân truyền đệ tử của Tây Hải kiếm thần, cũng rất ít tới đây. Trên hòn đảo lớn của Tây Hải kiếm phái tại sâu trong biển 2.000 dặm, nơi đó mới là địa phương hắn khổ tu kiếm đạo. Lúc này ở trong mắt của hắn, biển xanh lam tựa như là bảo thạch, những lầu các bên trong Thanh Sơn càng biến thành điểm nhỏ. Kết quả Tứ Hải Yến năm nay đã có, sau đó những người xuất sắc kia sẽ cưỡi vân thuyền tới nơi đây tiếp nhận Tây Vương Tôn tự mình tặng 4 kiện trọng bảo. Hắn là đại biểu đệ tử trẻ tuổi của Tây Hải kiếm phái, muốn ở chỗ này phụ trách tiếp đãi quý khách. Nghĩ đến những hàn huyên không thú vị, sự vụ không thú vị kia, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Những ngày qua Tây Hải kiếm phái cùng tông phái thân cận, mượn cơ hội Tứ Hải Yến không ngừng tuyên dương tin tức hắn tại Thanh Sơn khiêu chiến tỉnh cửu không dám ứng chiến. Hắn hiện tại rất phong quang, nhưng vậy thì có ý nghĩa gì? Tứ Hải Yến kết thúc hẳn là còn một đoạn thời gian, Đồng Lư trở về gian phòng của mình, phát hiện trên bàn có phong thư. Có ai có thể tới lui tự nhiên tại trọng địa của Tây Hải kiếm phái? Hắn dùng kiếm thức xem, xác nhận trên thư không có trận pháp cùng dị độc bám vào, nhặt lên xé mở. Trên tờ giấy viết hai cái tin tức đơn giản, theo thứ tự là thời gian cùng địa điểm, điều này đại biểu khiêu chiến. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lạc Khoản là một thanh kiếm màu đỏ. Phất Tư kiếm, hơn 10 ngày sau, trên biển bên ngoài Hải Châu Thành, nơi này rời xa bờ biển, lại có một mảng lớn đá ngầm san hô nhô ra mặt nước, nước biển trong đó cuồn cuộn nhấp nhô, biến thành vô số cái vảy màu trắng. Sóng biển lúc mạnh nhất nước biển sẽ từ bên trong đá ngầm phun ra ngoài, nhìn xem tựa như cá voi đang phun nước, hình ảnh có chút hùng vĩ. Đầy trời hơi nước che kín ánh mắt, hơi xa một chút rất khó nhìn rõ. Một người áo đen lẳng lặng đứng tại bên trong đá ngầm, phảng phất muốn cùng đá ngầm hợp làm một thể, nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện tồn. Góc truyện audio.com, tại của hắn, một đạo kiếm quang rơi xuống, Đồng Lư hiện ra thân hình. Người áo đen nhìn hắn nói. Không ngờ ngươi kiêu ngạo như thế, vậy mà thật đơn kiếm đến, chẳng lẽ ngươi không lo lắng đây là một cái bẫy ám sát ngươi sao? Đồng Lư nói, nơi này là Tây Hải, không có ai có thể ở đây thiết lập cái bẫy để giết ta. Người áo đen nói, hoặc là bởi vì ngươi biết người muốn giết ngươi là ai? Đồng Lư nói, ta càng hiếu kỳ là ai dám giả mạo Thanh Sơn đệ tử. Người áo đen nói, ta hiện tại xác thực đã không phải Thanh Sơn đệ tử, nhưng cũng chưa nói tới giả mạo. Đồng Lư đoán được đối phương là ai, trầm mặc một lát nói. Trực tiếp bộc lộ thân phận đi, nghe nói ngươi muốn thay Lạc Hoài Nam báo thù cho nên mới đi Thanh Sơn khiêu chiến tỉnh cửu. Người áo đen cởi xuống miếng vải đen che mặt, lộ ra gương mặt so với trước kia càng đen hơn, trên mặt thần sắc vẫn như dĩ vãng chân thành tha thiết. Đã như thế, ngươi cần phải trực tiếp tìm ta, mà không nên đi quấy rầy những người khác. Cách chương.